Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Khương gia lão tổ. Ta Thái Hư Tông tuyệt đối không phải như thế dễ khi dễ. Chính xác linh thức hóa mưa tu sĩ thì thế nào? Chỉ cần Thái Thượng trưởng lão xuất thế hết thảy cũng không là vấn đề. Lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên đài cao Thiếu Khanh. Ngạo Tuyết quả đấm nắm chặt, trong mắt lửa ghen toát ra, nhất là thấy cưỡi châu tu sĩ kia lại có thể lực áp tất cả 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp, nàng liền vô hình có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng bao lâu sau, tất cả tông môn thấy Thái Hư Tông đều phải thấp ba các loại. Làm sao có thể xuất hiện như vậy sự việc? Dĩ nhiên, để cho nàng không tiếp thụ nổi là cái đó chống đối hắn tiểu tử lại có cứng như thế phía sau đài. Mượn thi đấu muốn đạp ta Thái Hư Tông lên trước. Không thể nào, Ngạo Tuyết thần sắc tức giận, thanh âm không nhỏ. Công chủ, chúng ta, lão ma ma thấy nhà mình công chúa sắp mất lý trí vội vàng ngăn trở. Chuyện này nhắc tới vẫn là bởi vì nàng lên. Sự việc nháo được càng lớn đối với nàng càng bất lợi. Đáng tiếc, hết thảy đã quá trễ. Chung quanh rất nhiều tu sĩ đều đã nghe được những lời này. Thái Hư Tông không phải như vậy dễ khi dễ. Người nhà khi dễ người ta thời điểm tại sao không nói? Bây giờ lại ngược lại nói người ta khi dễ Thái Hư Tông. Chính là buồn cười. Đây chính là Thái Hư Tông thiên kiêu bản tính. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn. Ha ha, đáng tiếc nàng lần này đụng phải cố gắng. Đáng đời, những lời này một truyền ra, nhất thời thì có tu sĩ bắt đầu nghị luận. Bọn họ lại nhìn về phía Ngạo Tuyết, ánh mắt trừ khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Trước là ai hùng hổ dọa người dùng Thái Hư Tông uy thế để cho người ta thối lui ra thi đấu? Chẳng lẽ quên? Chẳng bao lâu sau, rất nhiều tông môn tu sĩ lấy là Thái Hư Tông lựa ra thiên tài hẳn là chân chánh thiên kiêu. Bây giờ nhìn lại thật ra thì chính là một cái bị thổi nâng lên não tàn mà thôi. Như vậy thiên tài coi như đoạt được thi đấu thứ vừa tiến vào liền tầng trời 33 thì như thế nào? Tương lai nàng con đường định trước sẽ không quá xa. Tất cả im miệng cho ta. Còn có thể chịu đựng sẽ để cho các ngươi tông môn bên trong những con chó kia dám thiên tài tới nhận lấy cái chết, nếu không bớt ở chỗ này chít chít chít kỳ oai nghiêng. Tựa hồ nghe được những tu sĩ khác nghị luận, Ngạo Tuyết thẹn quá thành giận, lúc này xoay người mở miệng dày. Nàng cầm Thiếu Khanh không có biện pháp, chẳng lẽ còn cầm những thứ này tu sĩ bình thường không có biện pháp? Đang giàu mặt mũi không tìm về được. Ngươi, có chút trưởng giáo tức giận không thôi, nhưng cũng không thể không tiếp nhận thực tế. Ngạo Tuyết mặc dù không não, nhưng nàng hai đường dành cho người đi bộ tôn trung kỳ thực lực ở nơi nào bấy? Vậy thiên tài còn thật không phải là đối thủ. Hai đường dành cho người đi bộ tôn rất giỏi lắm sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy thì như ngươi mong muốn. Bất quá không có yên lặng bao lâu, Thái Hư Tông đệ tử vòng ngoài chợt nhớ tới mấy đạo thanh âm lạnh như băng. Ai? Rất nhiều tu sĩ rối rít xem hướng người tới phương hướng. Đại Chu Hoàng Thành đệ tử Hạng Vũ, Đại Chu Hoàng Triều đệ tử Trương Lương, Đại Chu Hoàng Thành đệ tử Gia Cát Lượng, Đại Chu Hoàng Thành đệ tử Bá, cùng một màu hai đường dành cho người đi bộ tôn. Thậm chí còn có mấy vị vừa thấy cũng biết so Ngạo Tuyết chiến lực cao hơn lên không thiếu. Đại Chu Hoàng Triều, lại là Đại Chu Hoàng Triều. Một thời gian, bởi vì Hoàng Thành đệ tử xuất hiện, dưới đài lại vậy lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bọn họ cũng lấy là Đại Chu Hoàng Triều chỉ là cao cấp, cường giả lợi hại. Lúc này xem ra, bọn họ là từ nơi nào nhô ra, làm sao như thế mạnh. Đến đây, Ngạo Tuyết hoàn toàn rơi vào lưỡng nan. Dưới đài như vậy, trên đài, Thái Hư Tông Khương Vô Nhai và một đám trưởng giáo đã bị buộc được không cách nào lui nữa. ngươi cùng không phải là muốn công bằng sao? Chẳng qua để cho bọn họ cũng tham gia thi đấu không phải tốt. Rốt cuộc, Khương Vô Nhai lần đầu tiên khuất phục. Không có biện pháp, lại bất khuất phục ngày hôm nay chuyện tất nhiên khó mà làm tốt. Cùng mặt mũi so với, tánh mạng tựa hồ quan trọng hơn. Nói xin lỗi, cho cháu ta nói xin lỗi. Quét qua bốn phía, Lý Nhĩ nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt tràn đầy ý định giết người. Thật giống như Khương Vô Nhai dám nói một cái chữ không hắn liền sẽ xuất thủ như vậy. Ngươi, được, Thiếu Khanh công tử, lần này là ta Khương Vô Nhai sai rồi. Đối mặt như vậy, Khương Vô Nhai nơi nào còn dám nói nửa chữ không? Mặc dù hắn trong lòng cực độ không phục, thậm chí còn không ngừng ở lẩm bẩm nhà mình Thái Thượng trưởng lão lúc nào mới có thể tới đây. Ừ, khom người. Nhưng mà, Khương Vô Nhai nói mới nói đến vậy liền bị Lý Nhĩ lạnh lùng cắt đứt. Ngươi, vùng vẫy chốc lát, Khương Vô Nhai thân thể còn là từ từ cung kính đi xuống. Giao giao, trên đài cao, Thủy Nguyên Bạch thấy tình hình như vậy lại là vô hình đối với Khương Vô Nhai nổi lên từng tia đồng. Tình, cha, ngươi nói ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc bọn họ. Lần này tốt lắm mặt mũi toàn ném xong rồi không nói còn cầm bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ lại vậy không muốn nói chuyện dáng vẻ. Hảo hán không ăn mắt thua thiệt, ai cũng biết bây giờ Đại Chu Hoàng Thành chọc không được. Hừ, Thiếu Khanh, đi, thúc thúc mang người đi gặp người. Lạnh lùng liếc một cái. Lý Nhĩ không để ý nữa sẽ Khương Vô Nhai, mà là xoay người nhìn về phía Thiếu Khanh, gặp người, Thiếu Khanh tỉnh hồn, vô hình nhiều vẻ kích động. Ừ, đi người cũng biết, bọn họ đã chờ người đã lâu. Chỉ như vậy, muôn người ngắm nhìn dưới, Lý Nhĩ mang Thiếu Khanh và Tiêu Hán chậm rãi bay hướng xa xa Hạo Nguyệt Tiên Thành chỗ ở đại điện. Bên trong, sau này 32 tầng thiên lại thêm một cái không thể trêu chọc thiên kiêu. Tại sao cái đó thiếu niên không phải ta? Thấy như vậy tình hình, có bữa kiêu lại là phát ra như vậy xúc động. Đại Chu Hoàng Triều, ngươi cho ta chờ, sỉ nhục này ta Khương Vô Nhai không cầm về được. Thề không làm người. Bên đài, Khương Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, trong lòng hiển thị nặng thề. Lại không nói Thái Hư Tông ở thi đấu Thái Thượng vẫn là dưới đài cũng gặp trước đó chưa từng có. Lúng túng, giờ phút này, Thái Hư Tông chủ đỉnh thần bí nhất một tòa hậu điện bên trong có một ông cụ đồ trắng chợt mở mắt ra. Hắn không phải người khác, chính là Khương gia lão tổ, Thái Hư Tông vị kia trấn giáo cấp bậc Thái Thượng trưởng lão. Đại Chu Hoàng Thành làm sao sẽ quật khởi như vậy nhanh chóng? Chẳng lẽ là chân chánh đại sắc phong phải xuất hiện? Nếu không, một cái nho nhỏ tầng thứ nhất thiên thế lực tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn như thế nhiều chín đường? Dành cho người đi bộ tôn, thậm chí còn có chính xác linh thức hóa mưa cao thủ. Nhìn ngọc trong tay giản, hắn tự lẩm bẩm, thần sắc vậy so với trước đó ngưng trọng rất nhiều. Đừng xem Thái Hư Tông ở 32 tầng thiên cường thế vô cùng. Nhưng có rất ít người biết bọn họ thật ra thì chỉ là tầng trời 33 một cái gia tộc cổ xưa Khương gia. Chi nhánh mà thôi, mà hắn chính là cái này chi nhánh người trưởng đà. Nói về mấy chục ngàn năm trước, tầng trời 33 lão tổ từng suy tính thiên cơ. Phát hiện tầng thứ nhất thiên tương lai sẽ có một lần đại sắc phong. Thậm chí có thể quyết định toàn bộ tầng trời 33 cách cục. Vì vậy liền phái một đạo phân thân, dùng tên giả Khương Tử Nha đi tầng thứ nhất thiên đi thăm dò kết quả. Nhưng mà đợi mấy trăm năm sau đó, sắc phong là sắc phong đáng tiếc đều là một ít không quan trọng thần vị. Vì vậy lão tổ phân thân cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Còn lấy là năm đó đầy coi là xảy ra vấn đề liền quay trở về tầng trời 33. Không được, chuyện này phải bẩm báo lão tổ. vạn nhất là thật đại sắc phong, vậy có thể gặp phiền toái. Nghĩ ngợi hồi lâu, Thái Thượng trưởng lão lúc này lấy ra một đạo đá ố vàng phù. Bắt đầu ở phía trên sách viết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-toi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tu-gạch-nối-gia-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.